Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1734, tử chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân đường ào ào trực bức thiên thành. Quân đường đi tới thiên thành thời điểm là trưa hôm nay, mặt trời rất lớn, rất nóng. Thậm chí còn có một chút cay độc, quân đường không có lập tức tấn công thiên thành, mà là ở thiên thành năm dặm bên ngoài đóng trại cắm trại. Tần đại ca mới vừa nhận được tin tức, trấn thủ thiên thành là Lâm Vô Vi. Nghe được Lâm Vô Vi trấn thủ thiên thành, Tần Thiên nhẹ giọng cười một tiếng. Đối với Lâm Vô Vi, hắn cũng chưa thấy được có gì phải sợ. Cái này Lâm Vô Vi có mới khẳng định là có tài, nhưng phải nói tài khí cao đến để cho hắn Tần Thiên phải coi trọng một chút, vậy cũng vẫn chưa tới trình độ đó. Đừng xem Cao Câu Lệ và Bách Tể cũng đem Lâm Vô Vi làm cứu tinh, hắn Tần Thiên nhưng là tới nay không đem Lâm Vô Vi làm cái loại đó số mệnh đối thủ. Một cái một mực bại cho mình người, có cái gì tốt thành là số mệnh đối thủ? Dùng Tần Thiên nói mà nói, chính là hắn còn chưa xứng. Lâm Vô Vi biết được chúng ta đồ thành sau đó, ngay tức thì bạc đầu. Có người lại tăng thêm như thế một câu nói, mà đây sau một câu nói hoàn sau đó, những người khác không khỏi được thần sắc khẽ động. Ngay tức thì bạc đầu, sợ rằng chỉ có nội tâm tràn đầy không nói ra được cừu hận mới có thể ngay tức thì bạc đầu chứ. Hiển nhiên bọn họ đồ thành chọc giận Lâm Vô Vi. Tần đại ca, Lâm Vô Vi và hắn 30.000 binh mã, sợ rằng ôm lòng liều chết. Dĩ nhiên, coi như bọn họ có lòng liều chết, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Chẳng qua là như thế, chúng ta công thành chắc chắn sẽ không đặc biệt thuận lợi. Một khi có một phe không sợ chết, như vậy chiến sự tự nhiên thì phải bỏ ra một ít giá phải trả mới được. Tần Thiên trong mắt ngưng, ở trong lều lớn mặt tới lui đi mấy bước, như vậy đi hết sau đó, hắn đột nhiên ngừng lại. Ngày mai, tấn công thiên thành, nhưng là nhớ, không thể liều chết lực, ta để cho lui binh thời điểm, thì nhất định phải lui binh, nói cho các tướng sĩ, đây là ta an bài, cùng chiến sự không liên quan, miễn được ảnh hưởng sĩ khí quân ta. Nghe được cái này, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, hiển nhiên, bọn họ Tần tiểu công gia đã có phá địch biện pháp. Chẳng qua là cái bộ dáng này, rốt cuộc như thế nào phá địch, mọi người không hiểu, Tần Thiên lại không có quá nhiều ý giải thích, như vậy bọn họ những người này cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên mang binh mã đi tới thiên thành dưới thành, đi tới dưới thành sau đó, Tần Thiên liền thấy trên cổng thành vậy một đầu tóc bạc, độc liền một con mắt Lâm Vô Vi. Lúc này Lâm Vô Vi, so với trước kia nhìn như xấu xí hơn liền một ít, nhưng hắn cả người trên dưới tản ra lệ khí, lại hết sức dày đặc. Tần Thiên, ngươi giết ta vương thành người dân, thù này ta cùng ngươi không đội trời chung, ngươi muốn tiếp tục đi tới trước. Trừ phi từ ta Lâm Vô Vi trên thi thể dẫm lên, chỉ cần ta binh mã còn dư lại một cái, liền nhất định phải chở ngươi một chút không thể. Lâm Vô Vi thấy Tần Thiên liền tức giận không được, không nhịn được liền muốn mắng chửi Tần Thiên. Dĩ nhiên hắn nói như thế một phen, vậy chỉ là vì kích thích trong quân tướng sĩ đích sĩ khí, để cho bọn họ biết bọn họ bây giờ gặp phải là đồ thành kẻ địch, là bọn họ có thể không muốn tánh mạng cũng phải cùng chi bính sát kẻ địch. Hắn nói xong lời này sau đó, trong quân tướng sĩ quả nhiên có một ít phản ứng. Giết đường, giết đường, giết đường, giết đường, giết đường không ngừng. Dưới thành Tần Thiên nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Bản quan là không có nghĩ qua đồ thành, chẳng qua là vậy vương thành người dân quá không thức thời, lại giết ta quân đường tướng sĩ, như thế ta dĩ nhiên là muốn thay quân đường tướng sĩ đòi lại một ít công đạo. Còn như các người, chính là 30.000 binh mã, liền thật đem mình làm can thông. Tần Thiên trong lời nói, tràn đầy khinh thường, thật giống như chỉ cần hắn quân đường ra tay, chốc lát là có thể đem thiên thành cho công phá. Mà Tần Thiên mà nói, để cho trong thành tướng sĩ như Lâm đại địch, không khỏi được cẩn thận mấy phần. Lâm Vô Vi ha ha cười một tiếng, có gan, lại tới công thành. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, ngươi không phải phải chết chiến sao? Có bản lãnh ngươi ra khỏi thành tới tử chiến, tới là những cái kia bị chúng ta giết chết người dân trả thù à, hai bên ngươi tới ta đi mắng. Lâm Vô Vi không chịu ra khỏi thành, quân đường cũng không chịu tùy tiện công thành, đây có thể đem Lâm Vô Vi tức giận quá sức, hắn có một loại bị quân đường trêu đùa cảm giác. Bất quá, quân đường không công thành, tại hắn mà nói, vậy là chuyện tốt, tuy nói đã báo định tử chiến quyết tâm, nhưng bọn họ chủ yếu nhất nhiệm vụ vẫn là phải coi giữ thiên thành. Quân đường không công thành, vậy bọn họ là có thể vĩnh viễn coi giữ thiên thành. Hai bên như vậy mắng mấy câu sau đó, Tần Thiên khóe miệng khẽ động, nói, công thành, đột nhiên công thành, bất quá trên cổng thành những lính kia ngựa sớm đã làm xong chuẩn bị. Cũng không vì là quân đường đột nhiên công thành ra hiện hốt hoảng. Hai bên mũi tên nhọn không ngừng bay tới bay lui, rất nhanh thì có nhân trung mũi tên ngã xuống. Bất quá, ngay tại hai bên như vậy thả mấy vòng mũi tên nhọn, mà quân đường nhưng còn không có vượt qua sông hộ thành thời điểm. Quân đường trận doanh trong, đột nhiên bắt đầu ra lệnh thu binh. Ra lệnh thu binh hiệu lệnh vang lên sau đó, những cái kia đang vọt tới trước binh mã cũng không chút nào chần chờ, vội vàng liền lui ra. Quân đường ào ào tới, nhưng lại mã mã hổ hổ rời đi. Trên cổng thành Lâm Vô Vi thấy loại chuyện này sau đó, có chút không rõ ràng. Theo lý thuyết, quân đường mấy trăm ngàn binh mã đâu, muốn phá thành mà nói, liền trực tiếp chen chúc giết tới. Làm sao tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu à, bọn họ đều không giết nhiều ít quân đường đâu. Quân đường chỉ như vậy lui, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy quân đường đây là nhát gan. Cùng quân đường giao phong nhiều lần, hắn cảm thấy quân đường hết sức xảo trá. Khả năng này lại là Tần Thiên âm mưu quỷ kế gì? Nhưng mà, hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra được đây là Tần Thiên âm mưu quỷ kế gì. Lâm Vô Vi trong mắt ngưng, có một ít dự cảm xấu, nhưng trong thành những cái kia tướng sĩ, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa đều có điểm hưng phấn. Dẫu sao bọn họ đánh lui quân đường tấn công mà, đối mặt những thứ này tướng sĩ hưng phấn, Lâm Vô Vi nói không được cái gì, không thể đánh liền thắng trận, liền để cho bọn họ cao hứng một chút quyền lực cũng không có chứ. Mấy ngày nay, bọn họ tướng sĩ đúng là căng thẳng có chút lợi hại, lại không buông lỏng một chút, chính hắn cũng có chút lo lắng. Sau đó mấy ngày, quân đường mỗi ngày đều tới công thành, bất quá mỗi một lần, cũng là mới vừa xông tới, liền lập tức lại lui trở về. Như vậy mấy phen sau đó, những cái kia bên trong thành binh mã không khỏi rất đúng quân đường sinh ra một ít ý khinh thị. Hơn nữa cái loại đó tử chiến quyết tâm, ở nhiều lần thắng lợi sau đó, lại từ từ thay đổi phai nhạt rất nhiều. Bất quá, lúc này, bọn họ cũng chỉ là đắm chìm trong đánh lui quân đường trong vui mừng. Cũng không có người chú ý tới bọn họ loại biến hóa này. Mà Tần Thiên nhưng là ở mấy ngày sau, lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn một lần nữa đem trung tướng triệu tập ở trong lều lớn. Ngày mai, có thể liều chết đánh một trận. Công hạ thiên thành, tinh thần loại vật này, đặc biệt là tử chiến chi trí, muốn tiêu diệt mà nói, vẫn là rất dễ dàng, để cho bọn họ tùy tâm mong muốn mấy lần là được. Một khi bọn họ lấy được thắng lợi, cái loại đó trong tuyệt vọng sanh ra tử chiến chi trí,